Bách luyện thành tiên, chương 3613, Huyễn Tâm Đan, góc truyện audio.com. Trong đó thậm chí kể cả Vạn Giao Vương ái nữ cùng Lôi Vân lão tổ vị này độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Do đó tại toàn bộ tu tiên giới đều đưa tới sóng to gió lớn. Vạn Giao Vương càng là giận tím mặt, thậm chí liền Tán Tiên Yêu Vương trong thần bí nhất Vũ Đồng Tiên Tử cũng nhịn không được nữa xuất thủ. Nhưng mà Tần Nhiên như trước không có vẫn lạc, chỉ là tung tích đều không có. Phảng phất lăng không do linh giới bên trong tiêu mất, muốn báo thù lại tìm không thấy chính chủ nhi. Vạn Giao Vương thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ có đồ gọi không biết làm sao. Theo thời gian trôi qua, việc này cũng chỉ có không giải quyết được gì. Nhưng mà hôm nay, Yêu Cầm không hiểu thấu biến đến lợi hại vô cùng. Trong thân thể, lại ẩn chứa có hơi không thể tra ma khí. Thời gian cũng là theo Tần Nhiên hiện thân bắt đầu. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy cả hai cần phải đại có quan hệ. Đáng tiếc Lâm Hiên trong tay lại không có nhiều chứng cớ. Trước mắt đôi vợ chồng này, cũng chỉ là nho nhỏ ngưng đan kỳ tu tiên giả mà thôi. Càng không khả năng nắm giữ quá nhiều ẩn bí. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thở dài, muốn tiết lộ, hiển nhiên không phải nhất thời một lát có thể. Lâm Hiên nhíu mày suy tư, mà đôi vợ chồng, tắc thì liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Đối phương với mình có ân cứu mạng đúng vậy, nhưng rất nhiều đẳng cấp cao tu tiên giả, tính tình cũng đều cực kỳ cổ quái. Hơi không lưu ý, thì có thể đem đối phương làm tức giận, bọn hắn tự nhiên sẽ không phạm như thế ngu xuẩn sai lầm. Đúng rồi, hai người các ngươi trong tay, còn có kề bên này địa đồ. Lâm Hiên suy tư một lát, như trước mảy may đầu mối cũng không, rơi vào đường cùng, chỉ có đem việc này trước để qua một bên. Địa đồ, đương nhiên là có. Đại hán kia bề bộn cúi đầu khom lưng mở miệng, sau đó thò tay tại bên hông vỗ, tự từ trong lòng lấy ra một cái ngọc đồng giản. Lâm Hiên thò tay tiếp nhận. Có chút đem thần thức thả ra, trên mặt tự lộ ra cực kỳ thỏa mãn thần sắc, bản đồ này xa so với chính mình tưởng tượng, muốn nguyên vẹn rất nhiều, đã có vật ấy, kế tiếp muốn đi nơi nào, trong nội tâm cũng thì có một cái phổi nhi. Lâm Hiên nhận lấy địa đồ, dù sao đối với ngưng đan kỳ tu tiên giả, cái này cũng không tính là đáng giá sự vật, chính mình cứu hắn vợ chồng một cái mạng nhỏ. Lấy đi như vậy một bộ địa đồ, về tình về lý, đối phương cũng không cần phải có câu oán hận nào. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng mà trung niên kia đại hán thấy cảnh này, trên mặt lại lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, như thế nào, Lâm Mỗ lấy đi phần này địa đồ, đạo hữu cảm thấy có gì không ổn. Lâm Hiên lông mày nhíu lại nói, tiền bối nói đùa, ngài tại vãn bối vợ chồng, có tái sinh chi đức. Tiểu nhân làm sao dám trong lòng còn có như vậy bất kính nghĩ cách đâu rồi. Chỉ là, đại hán biến sắc, bề bộn hai tay liền bày giải thích, chỉ là như thế nào. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia mong mỏi, hắn có thể không thích đối phương nói chuyện ấp a ấp úng. Tiền bối bớt giận, vãn bối nói là, ngoại trừ cự mộc thành phụ cận yêu thú trở nên cuồng bạo bên ngoài. Trên bản đồ mặt khác thành trì tình hình. Cũng cùng chúng ta ở đây kém phảng phất, tiền bối tuy thần thông cái thế, nhưng kề bên này có mấy con yêu thú thực lực không phải chuyện đùa. Đã đến phân thần kỳ rồi, cho nên mặc dù là tiền bối, cũng xin tận lực coi chừng một hai. Ân, thì ra là thế, người đây tựu không cần lo lắng rồi. Lâm Hiên biểu lộ dừng một chút, đối phương cũng coi như tâm nhân hậu nhân vật, hiểu được tri ân đồ báo. Nếu không tuyệt sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hạt đan dược này tự ban thưởng cho ngươi. Lâm Hiên tay áo phất một cái. Một đám hồng mang bắn ra. Sau đó thân hình lóe lên. Hóa thành nhất đạo tinh mang biến mất không thấy gì nữa. Hắn độn thuật chi nhanh chóng. Quả thực khó nói lên lời. Đem hai gã ngưng đan kỳ tu tiên giả. Sợ tới mức là nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng may đại hán kia phản ứng coi như nhanh chóng, thò tay đem hồng mang tiếp được, là một hạt tiên đan, tuy chỉ có hạt đậu lớn nhỏ một điểm, lại tản ra oánh oánh sáng bóng, mặt ngoài càng có trận trận mùi thơm lạ lùng phiêu tán mà ra. Huyễn Tâm Đan, đại hán con mắt nhắm lại, sau đó tự lộ ra cuồng hỉ. Cái gì, phu quân, ngươi nói tiền bối ban thưởng cho ngươi, chính là trong truyền thuyết thần vật. Một bên nữ tử cũng bề bộn dựa đi tới, trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Đúng vậy, Huyễn Tâm Đan này vi phu tằng tại trên điển tịch xem qua. Tuyệt sẽ không tính sai. Viên thuốc này đối với đẳng cấp cao tu tiên giả mặc dù không có gì công dụng. Nhưng là chúng ta ngưng đan kỳ tu sĩ ngưng kết nguyên anh thánh vật. Đã có trợ giúp của nó. Vi phu tiến giai nguyên anh kỳ chỉ ít có một nửa nắm chắc. Đại hán kích động được toàn thân phát run. Không kìm được vui mừng nói. Như vậy tốt quá, trách không được cổ nhân nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lời ấy quả nhiên đúng vậy. Bất quá nơi đây biến dị yêu thú rất nhiều. Chúng ta hay vẫn là nhanh lên ly khai nơi này. Nương tử nói có lý. Chúng ta rời đi, đại hán nghe xong, mang tương đan dược cất kỹ. Cảnh giác quan sát bốn phía. Sau đó hai người dắt tay nhau hóa thành một đạo kinh hồng. Hướng nơi xa cự mộc thành bay đi. Cùng lúc đó, Lâm Hiên từ lúc mấy mười vạn dặm bên ngoài. Trong tay của hắn vuốt vuốt một quả ngọc đồng. Trên mặt tắc thì lộ làm ra một vẻ do dự. Lại nói tiếp thật đúng là cơ duyên xảo hợp. Lâm Hiên cũng không nghĩ tới vừa xong vũ đồng giới. Tựu sẽ gặp phải như vậy biến cố. Những biến dị yêu thú kia cho dù khó chơi một ít. Nhưng đối với tại hôm nay chính mình. Tự nhiên mảy may uy hiếp cũng không. Có thể ngẫm lại nó trên người chúng cùng Tần Nghiên đồng nguyên khí tức. Lâm Hiên cũng không thể như không có gì. Những vực ngoại thiên ma này, đến tột cùng có âm mưu gì? Thượng cổ thời điểm, tam giới đại chiến mở ra. Cái này sau lưng, phải chăng cũng có bọn hắn trợ giúp kết quả? Lâm Hiên không hiểu được, nhưng trong lòng ẩn ẩn có đi một tí suy đoán. Dĩ nhiên muốn suy cho cùng, cũng không có dễ dàng như vậy. Việc cấp bách, là trước quay về Bái Hiên Các. Đúng vậy, trở lại Bái Hiên Các, vốn là trở lại vũ đồng giới về sau. Lâm Hiên là muốn đến các nơi du lịch. Thứ nhất, Tu La Thất Bảo còn không có tề tựu, cần chính mình tìm hiểu mặt khác bảo vật tung tích. Thứ hai, chính mình tuy siêu thoát thọ nguyên trói buộc, nhưng hai người Nguyên Anh cũng không có tấn cấp đến độ kiếp hậu kỳ. Tuy chậm rãi tu luyện, mấy chục vạn năm về sau, cũng có thể thành công tấn cấp, nhưng mà Lâm Hiên mà nói, lại không khỏi quá hao phí thời gian một ít. Cho nên hắn muốn tại bốn phía du lịch, xem có thể hay không tìm kiếm được bảo vật gì, đề cao hai người Nguyên Anh tốc độ tu luyện, nghĩ cách vốn là tốt, nhưng bây giờ, lại không thể không tạm thời cải biến. Về phần nguyên do, tựu là mình vừa mới gặp phải biến dị yêu thú, những này lây dính ma khí chính là yêu tộc, tuy tạm thời còn không có tại linh giới khiến cho sóng to gió lớn. Thậm chí không có có bao nhiêu đẳng cấp cao tu sĩ đối với cái này tỏ vẻ chú ý. Nhưng Lâm Hiên từ trong đó, lại ẩn ẩn ngửi được âm mưu. Hơn nữa đối với đẳng cấp cao tu sĩ không có ảnh hưởng. Nhưng đối với tại cảnh giới hơi yếu tu tiên giả, tắc thì có thể là di thiên đại họa. Lâm Hiên muốn xác định, Bái Hiên các giờ phút này, có phải là hay không an toàn, dù sao bên trong có nhiều hơn mình coi trọng nhân vật. Bất luận là thượng quan tỉ muội hay là Lưu Tâm, Vũ Vân Nhi, Lâm Hiên đều không hy vọng các nàng gặp phải bất trắc. Lâm Hiên thế nhưng mà rất nhớ tình bạn cũ tu tiên giả. Bái Hiên các như là cũng không có chuyện gì tự nhiên không còn gì tốt hơn. Mặc dù thực gặp nguy hiểm gì, dùng thực lực của mình, chỉ đã tới chỗ đó, tự nhiên cũng có thể giải quyết dễ dàng. Cách chương.